Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 180, tinh kỳ như rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguồn text từ bạn NVTVA62447. Trọng Huyền tuân tích lũy đã viên mãn, có thể không tiếp thần lâm. Hắn Khương Vọng hôm nay mới cùng nổi lên 4 lầu, nắm chắc đạo đồ, làm sao cũng cần một đoạn thời gian thể ngộ. Không thể lấy lâu dài tương lai giá phải trả, nơi này lúc làm thần lâm tranh. Hắn là có thể nói như vậy, thế nhưng hắn không có. Hắn chỉ nói, ta chịu thua, chỉ có 3 chữ này, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, không tìm bất kỳ lý do gì. Một trận chiến này thật sự là hắn là thua, hắn thua tâm phục khẩu phục, hắn chưa ra một kiếm kia, có thể đánh tan Trọng Huyền Tuân mấy lần tinh luân, trên là không thể biết được. Mà Nhậm Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao của Trọng Huyền Tuân, cũng là nhất định có thể đem hắn chém xuống. Quả thật hắn còn có không thể lộ ra tại trước người lạc lối thần thông xem như lá bài tẩy. Có thể lạc lối đối đầu Trảm Vọng, là có hay không có thể hoàn thành sai lầm quấy nhiễu, cũng thật đúng là không thể biết được. Thắng lợi của hắn đều là không biết, hắn thất bại cũng là hiện thực. Cho nên hắn đương nhiên là thua, hắn phi thường rõ ràng, Trọng Huyền Tuân sở dĩ lựa chọn nhảy lên thần lâm, cũng không phải là bởi vì cái này người đối với mình Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao không có lòng tin. Mà là hắn không nguyện ý lấy chật vật tư thái thắng được thắng lợi, không nguyện ý để cho mình nghênh đón thế hòa khả năng, càng không thể đủ tiếp chịu lưỡng bại câu thương về sau, chính mình bỏ qua trận này cuộc chiến phạt hạ kết quả. Năm có thể tại ngoại lâu giai đoạn lấy ngoại lâu cấp độ lực lượng nghiền ép Khương Vọng, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là giờ phút này hắn đã làm không được, giờ phút này không có bất kỳ người nào có thể làm đến. Tuy là hắn không phụ hào hoa phong nhã danh tiếng, cũng nhiều nhất chỉ có thể ẩn thắng một tuyến. Vừa rồi trận chiến kia đã chứng minh điểm này, cho nên hắn tiến lên, như hắn nói, tại cùng Khương Vọng chiến đến nỗi này trình độ về sau, phong cảnh ở ngoại lâu cảnh, hắn đã nhìn hết. Thế là bước về phía thần lâm, thế là thành tựu thần lâm, lúc này Khương Vọng tại trời cao bay xuống, trực diện hiện thực, thản nhiên tiếp nhận kết quả. Hắn đã dùng hết hết thảy, cho nên không có cái gì có thể tiếc nuối. Lúc này hắn cùng Trọng Huyền Tuân tại không trung lướt qua người, hắn mặt hướng vạn quân, quy về hắn kẻ bại hàng ngũ, Trọng Huyền Tuân mặt hướng điểm tướng đài, nghênh đón hắn bên thắng vinh quang. Khương Vọng bước đi y nguyên thong dong, lưng như cũ thẳng tắp, kiếm của hắn tại trong vỏ, vẫn không mất nửa điểm mũi nhọn. Không có cái gì cái gọi là uể oải, cái gọi là suy sụp. Thế này quần tinh đồng thời trói lọi, thiên kiêu tranh chấp không thôi. Ai cũng có thể thất bại. Hắn Khương Vọng cũng không có gì có thể ngoại lệ. Cố gắng không phải hắn Khương Vọng độc hữu, tài tình không phải hắn Khương Vọng độc đáo. Mỗi một cái trói lọi nhân gian thiên kiêu, cũng đều có chính mình đặc dị tại người kinh lịch. Chỉ cần hoàn toàn chính xác dốc hết toàn lực, như vậy không cần nói cuối cùng là kết quả như thế nào. Đi đối mặt, thắng đương nhiên vui vẻ, bại cũng thản nhiên. Chỉ là, làm Khương Vọng đi xuống, nhìn xem cái kia mênh mông bát ngát biển người. Cũng đang muốn chuyển vào trong biển người. Chợt nghe được một tiếng. Hay, là ngàn âm thanh, là 10.000 âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là hết thảy trong quân dũng giả. Là hết thảy nhìn kỹ một trận chiến này người xem. Bọn hắn kìm lòng không được. Là đại tề tuyệt thế thiên kiêu mà la lên. Là cái này đặc sắc tuyệt luân đánh một trận mà lớn tiếng khen hay. Không phải cái gì huyền diệu âm sát chi thuật. Chưa từng quán chú bi pháp gì thần thông. Lại có chấn động lòng người lực lượng. Đặc sắc là thiên phủ chiến tranh, là đại tề tráng sĩ, là hai cái người dốc hết toàn lực đến giành thắng lợi. Khương Vọng sừng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Trước đài tướng Trọng Huyền Tuân cũng xoay người lại. Bọn hắn cơ hồ là đồng thời gật đầu một cái, vì những thứ này cho bọn hắn lớn tiếng khen hai người. Khương Vọng tiếp tục đi về phía trước, giống như là một giọt nước tụ hợp vào biển người. Lý Phượng Nghiêu nhìn xem hắn, Lý Long Xuyên nhìn xem hắn, Yến Phủ nhìn xem hắn, Trọng Huyền Thắng nhìn xem hắn. Các bằng hữu của hắn nhìn xem hắn, lấy ánh mắt ôn nhu đón lấy. Mà phía sau là Tào Giai tại bên trên đài tướng lên tiếng. Trọng Huyền Tuân dũng quan tam quân, chính là phạt hạ tiên phong đại tướng. Từ Xuân Tử Quân cho Tam Đô Duệ Sĩ, lập làm doanh tiên phong, cùng hắn xông vào trận địa. Xem như đại tề đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, cửu tốt quân chế. Một đô chính là tính ngàn người. Một đô thiết lập một đô thống, hai phó đô thống, 10 đội trưởng. Đô thống nhậm chức ngưỡng cửa là đánh vỡ cửa thiên địa đằng long tu sĩ. Phó đô thống nhậm chức ngưỡng cửa là thông thiên cảnh tu sĩ. Đội trưởng nhậm chức ngưỡng cửa là chu thiên cảnh tu sĩ. Đội trưởng phía dưới, tuy không siêu phàm ngưỡng cửa, nhưng cũng cần thông qua các quân rút tuyển, là ưu tú trúng tuyển tráng sĩ ưu tú, mới có thể đi vào đến cửu tốt. Tu vi chỉ là ngưỡng cửa, thăng chức thì cần quân công. Tu vi đến lại kẹt tại phía dưới quân chức, chỗ nào cũng có. Cho nên dạng này một cái đạo quân tinh nhuệ, siêu phàm tỷ lệ phi thường kinh người. Như thế nào siêu phàm? Siêu việt người thường, ở chỗ nào đều có thể sinh hoạt rất khá. Muốn đem siêu phàm tu sĩ ở lại trong quân ngũ, dùng quân quy trói buộc, khiến cho kỷ luật nghiêm minh. Trừ vinh dự bên ngoài, cũng nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn thấy rõ ràng tấn thăng hy vọng, cầm tới thiết thực, trội hơn địa phương khác chỗ tốt. Người ta thật tốt siêu phàm lão gia không làm, dựa vào cái gì muốn tới mặc người hô quát, thân thụ quân gông. Trách nhiệm, lý tưởng, cuối cùng không thể duy trì tất cả mọi người. Vì cái gì có nhiều như vậy tu sĩ nguyện ý dấn thân vào quân ngũ đâu? Bởi vì trong quân từ trước đến nay chính là con em bình dân tốt nhất tấn thăng chỗ. Tại Tề quốc, thậm chí hiện ra Tu Viễn, Diêm Đồ loại này một đường đi đến đế quốc cao tầng cửu tốt chủ soái. Mà những cơ hội kia, tài nguyên, đều là làm không được nửa điểm giả dối đồ vật, là thực sự chi tiêu. Cái khác bất luận, những thứ này thiên hạ cường quân, vẻn vẹn mỗi tháng quân bổng. Chính là một cái con số trên trời, đạo nguyên thạch cần lấy đầy rẫy. Không phải thiên hạ bá chủ quốc, không thể nào nuôi nổi nhiều như vậy cường quân. Dạng này cường quân, mỗi ngày ăn uống cái gì, cần phải phối hợp linh dược gì, mặc cái gì giáp, dùng binh khí gì, cần phải sinh hoạt tại cái dạng gì hoàn cảnh bên trong, khắc ấn cái dạng gì trận văn. Trận văn còn phải định kỳ thay đổi, cần bởi vì lúc hoàn cảnh điều chỉnh, đây cũng là một bút không ít chi tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia chiến mã trộn lẫn yêu thú huyết mạch, đương nhiên cũng không thể dùng bình thường cỏ khô ứng phó. Một con ngựa chính là một cái thôn kim thú, ngoài ra, như thế duệ sĩ, áp dụng cái dạng gì binh trận trận đồ. Binh trận trận đồ tuyệt đối không thể đã hình thành thì không thay đổi, dậm chân tại chỗ. Những cái kia quân trận hợp thuật càng là cần không ngừng mà sửa cũ thành mới, không phải vậy lên chiến trường, cũng chỉ có bị đánh phần. Nước khác ra mới quân trận hợp thuật, ngươi muốn trước tiên tổ chức nhân viên phá giải. Đồng dạng, ngươi dùng qua một lần quân trận hợp thuật, cũng sớm đã bị nước khác tìm được nhằm vào biện pháp. Những thứ này binh trận trận đồ, những thứ này quân trận hợp thuật. Cần phung phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đến không ngừng mà đổi mới, diễn tiến. Trước tướng Yến Bình tại trước lúc, từng có một lần tại ý kiến phúc đáp kho thuật tiêu hao lúc nhịn không được nói. Chợt cảm thấy tay lạnh. Liền Yến Bình dạng này người đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, có thể thấy được hao tổn của cải lớn. Như thế đủ loại, mấy cái cường quân, hoàn toàn có thể đem một cái không giàu có quốc gia rút khô. Đây vẫn chỉ là bình thường nuôi quân, đại quân khẽ động, quân bổng đầu tiên liền muốn gấp bội. Ngoài ra còn có an gia phí, ngươi là muốn để người đi liều mạng, không cho an gia phí làm sao thành. Vẻn vẹn cái này hai bút chi tiêu, chính là con số khủng bố. Chớ nói chi là binh giáp hao tổn, quân giới đổi mới, trên chiến trường đạo nguyên thạch bổ sung. Một hồi ngày rộng kéo dài đại chiến đánh xong, đem quốc khố đều đánh hụt, cố sự, trong lịch sử nhìn mãi quen mắt. Cùng siêu phàm tài nguyên tiêu hao so sánh, những cái kia bình thường binh mã chỗ phung phí lương thảo, ngược lại đều là thứ yếu. Như trang quốc dạng này mới phát khu vực cường quốc, lấy lực lượng cả nước, chiếu theo cường quốc, cũng chỉ nuôi ra hai cái đội quân thiện chiến. Trắng trợn tăng cường quân bị sau, cũng chỉ là đem cửu giang huyền giáp từ 1.000 người mở rộng đến 3.000 người. Lại càng không cần phải nói cửu giang huyền giáp 3.000 người, cùng đại tề cửu tốt 3.000 người, đến cùng lớn đến mức nào chênh lệch. Song phương ngày bình thường thao diễn, sử dụng binh trận đồ, mặc giáp, luyện công, chỗ tu thuật, các mặt đều là chênh lệch. Nhưng chính là cái này, cũng đã là trang quốc quân thần nắm chặt dây lưng quần kết quả. Dạng này cửu giang huyền giáp, cũng đủ để đánh cho xung quanh tiểu quốc cúi đầu xoay người. Mà dạng này đại tề cửu tốt đâu, một nhánh thu sát bình diệt dương quốc, một nhánh xuân tử giữ vững kiếm phong sơn. Quét ngang đông vực, hùng tại chư quốc, tại vạn yêu chi môn, tại mê giới, tại hết thảy nhân tộc binh phong chỗ đến, chiến công chói lọi. Dạng này chiến sĩ tinh nhuệ, tại cường đại quân trận tác dụng dưới, là chân chính có thể khiêu chiến siêu phàm chênh lệch. Tào Dây lúc này lấy Xuân Tử quân tam đô giáp sĩ phân phối Trọng Huyền Tuân, hắn cái này phạt hạ tiên phong đại tướng có thể nói có tên có chân thực. Lại không bàn tề hạ chiến tranh đại cục, tại trận này liên quan đến thế tập Bác Vọng Hầu cuối cùng đấu tranh bên trong, hắn mang theo oai của Thần Lâm, thắng qua võ của Khương Vọng, lấy đường hoàng đại thế, lúc này đích thật vượt trên Trọng Huyền thắng một đồng. Mạt tướng nghe lệnh, Trọng Huyền Tuân đối với Tào Dây hành lễ, tư thái dáng vẻ, không thể bắt bẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự có Tào Dây thân vệ phụ cận, dẫn hắn đi Xuân Tử quân, đi tìm hắn tam đô giáp sĩ. Tại rời bước phía trước, hắn lại chuyên môn đối với Trần Trạch Thanh chắp tay, xem như thi lễ. Hắn cầm Xuân Tử quân tam đô giáp sĩ, tất nhiên là cần phải có cái thái độ. Mà Trần Trạch Thanh chỉ là hơi gật đầu, cho biết là hiểu. Tức không nhìn thấy đối với bộ đội sở thuộc tinh nhuệ bị vén đi bất mãn, cũng nhìn không ra đối với vị này tân tấn Thần Lâm Trọng Huyền phong hoa có cái gì thân cận. Hắn bình tĩnh ngồi dựa vào trên xe lăn, tựa hồ hiểu rõ tất cả, cũng tựa hồ có thể tiếp nhận tất cả. Tào Dây bên trên đài tướng không tiếp tục tuyên bố cái khác bổ nhiệm, cụ thể mà dườm già quân vụ, tất nhiên là trong quân chúng tướng từng tầng xử lý. Trước trận Thiên Phủ diễn võ, này cổ kim khó gặp chiến tranh, hoàn toàn chính xác cường tráng thanh thế. Thế là hắn chỉ nhìn về phía Hạ Quốc phương hướng, nói một tiếng. Xuất phát, oanh, oanh, oanh, thế là binh qua ngừng lại đất, đại quân đi về phía nam. Tinh kỳ kéo dài như rồng, bay lên tại mặt đất bao la. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng đều thuộc về tại bên trong thu sát quân. Người của Trọng Huyền gia, tự nhiên ứng ở đây quân. Dựa theo Trọng Huyền Thắng trước đó tưởng tượng, hẳn là hắn cùng Trọng Huyền Tuân chia làm thu sát quân chính tướng. Mỗi người lãnh vạn người, trên xa trường đường đường chính chính lấy quân công phân cao thấp. Nhưng Trọng Huyền Tuân đi trước vạn quân trận giành trước mũi nhọn như thế một nước cờ, trực tiếp nhảy ra giới hạn của chật hẹp tràng diện cùng sự tình, đem chính mình đẩy lên càng lớn sân khấu. Thậm chí rơi vào tề hạ chiến tranh trung tâm nhất, cái gọi là tiên phong, người, chính là đầu thương của trường thương, mũi đao của chiến đao. Là hai quân đối chọi, trước hết nhất va chạm địa phương. Trọng Huyền Tuân bộ đội sở thuộc chỉ có 3.000, để cho công bằng, Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng không khả năng lại dẫn vạn người. Lấy tu vi của hắn làm thu sát quân chính tướng, vốn là rất miễn cưỡng, cần Khương Vọng giúp đỡ. Cuối cùng cũng là chỉ trưởng tam đô giáp sĩ, tự lập một doanh. Thu sát quân giáp sĩ có lẽ cũng không bại bởi Xuân Tử quân giáp sĩ bao nhiêu, thân ở thu sát quân, xem như tề quân chủ lực. Cũng tuyệt đối sẽ không thiếu hụt kiến công thời cơ. Nhưng cùng doanh tiên phong trình độ trọng yếu so sánh lẫn nhau, thực tế rất khó coi đến lật bàn khả năng. Đại quân ầm ầm mở hướng tiền tuyến, chỉ là tam đô giáp sĩ, quân vụ tại Trọng Huyền Thắng không hề khó khăn, chỉ làm rảnh rỗi chơi, rất nhanh liền an bài tốt tất cả, tiến đến Khương Vọng bên cạnh tới. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấm thía nói, kém một chút liền thắng a. Khương Vọng từ đối với đạo đồ thể ngộ bên trong lấy lại tinh thần, mắt liếc thấy hắn. An ủi ta, Trọng Huyền Thắng mặt béo nhăn sắp nổi đến, rất là hung hiểm mà nói. Ý của ta là ngươi bình thường vì cái gì không nhiều cố gắng một chút. Liền kém như vậy một chút liền có thể thắng hắn, ngươi nói ngươi ngày từng ngày. Hắn nghĩ nghĩ, mặt to lại giãn ra, nhếch miệng cười. Kéo ngươi đi dạo thanh lâu thời điểm ngươi đều tại tu hành. Thật giống cũng không có càng cố gắng không gian ha, kia là không nên trách móc nặng nề ngươi. Trong miệng hắn nói xong ta không nên trách móc nặng nề ngươi, biểu đạt cũng là, ngươi không muốn trách móc nặng nề chính ngươi. Khương Vọng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất vui mừng ngươi nguyện ý thừa nhận, trước kia đi dạo thanh lâu đều là ngươi lôi kéo ta đi. Hắn đương nhiên có thể tiếp thu được Trọng Huyền Thắng có chút ít còn hơn không trấn an. Thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cường điệu thanh lâu hai chữ. Thập tứ biểu tình giấu ở sau mặt nạ, vẫn là không nói tiếng nào. Nhưng Trọng Huyền Thắng lấy kinh người phản ứng xoay người một cái, lập tức liền đem đề tài hất ra. Ta đi tìm Trọng Huyền Tuân, ngươi tìm hắn làm gì? Khương Vọng tại sau lưng truy một câu, Trọng Huyền Thắng cũng không quay đầu lại. Ta chán ghét hắn, bị đánh ta cũng mặc kệ a. Khương Vọng dừng một chút, đối với thập tứ còn tại phản ứng bên trong nói bổ sung. Ta hiện tại đánh không lại Trọng Huyền Tuân, ngươi cũng nhìn thấy. Thập tứ vậy mà liếc mắt, sau đó đuổi sát Trọng Huyền Thắng đi. Khương Vọng đứng ở tại chỗ, một hồi lâu im lặng. Thật tốt một cái thập tứ, gần nhất khoảng thời gian này là chuyện gì xảy ra? Đây cũng quá bao che cho con. Hắn kéo ta đi dạo thanh lâu ngươi cũng không quản, ngươi có nghe hay không đến? Được rồi, vừa vặn bên cạnh một cỗ chở liều quân dụng hành quân xe đi qua, Khương Vọng đặt mông ngồi lên, lo tự mình tu hành vậy. Dù sao đại quân tiến lên bên trong, Trọng Huyền Tuân cũng không khả năng thật đem Trọng Huyền Thắng làm gì. Liền do đến hắn đi giày vò, Trọng Huyền Tuân loại này ở nơi nào đều phát sáng nhân vật, đương nhiên là rất dễ tìm. Toàn thân áo trắng như tuyết, đang cùng một vị xuân tử quân tướng lĩnh vừa đi vừa nói lấy cái gì. Trọng Huyền Thắng điệu thấp hướng phía trước đụng đụng, muốn nghe một lỗ tai vị này hào hoa phong nhã anh họ quân vụ. Đáng tiếc hắn hình thể không quá có thể điệu thấp được. Lại thêm toàn thân mặc giáp thập tứ theo sát phía sau, lại rất có mấy phần khí thế hùng hổ dáng vẻ. Trọng Huyền Tuân cũng không nói chuyện, dừng bước lại, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Trọng Huyền Thắng nhận được bên cạnh hắn vị kia tướng lĩnh, chính là xuân tử quân chính tướng Ngô Độ Thu. Trong quân có tên nhân tài mới nổi, đương nhiên không phải là bộ hạ của Trọng Huyền Tuân, ở trong lòng đem hắn quy kết làm hồ bằng cẩu hữu của Trọng Huyền Tuân. Ánh mắt nhìn như lơ đãng lướt qua, đã đem phụ cận mấy cái đô thống đều nhớ kỹ. Quay đầu hơi tra một chút, liền có thể tìm tới đối ứng tư liệu. Không phải nói nhất định phải làm chút gì, ít nhất phải đối với Trọng Huyền Tuân nắm giữ lực lượng làm đến tâm lý nắm chắc. Như thế liền có thể chính xác hơn phán đoán Trọng Huyền Tuân lựa chọn. Trong lòng truyền đếm không hết ý niệm, Trọng Huyền Thắng cũng là sải bước đi tới, một cây nắm chặt Trọng Huyền Tuân tay, còn nặng nề rung hai lần. Huynh trưởng, hôm nay đại quân xuất phát, ngươi hôm nay mới thành tựu thần lâm, chính cần dừng lại thật tốt, củng cố một cái tu vi. Ngay tại lúc này đảm đương tiên phong chức vụ, là đối chính mình không chịu trách nhiệm. Một khi đạo đồ có vết, này thành nhân sinh lay động. Hắn động tình nói, để đệ thay ngươi đi đi. Bên cạnh Ngô Độ Thu suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết, dùng sức kìm nén, mới không có để cho mình ho ra âm thanh tới. Trọng Huyền Tuân nháy nháy mắt, củng cố tu vi là cái gì? Ta không hiểu nhiều, hắn nhẹ như mây gió nói, ta thành tựu thần lâm, thật giống liền biết được thần lâm. Trọng Huyền Thắng trong lòng thiên môn vạn ngữ, trong lúc nhất thời chỉ hóa thành một tiếng. Bà nội hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dụng tâm hiểm ác nói Trọng Huyền Tuân đặc biệt đợi đến hôm nay thần lâm, dùng cái này tới dọa hắn cùng Khương Vọng thế, là đem Bác Vọng hầu tước vị tranh, đặt phạt hạ chiến tranh phía trên. Đồng thời muốn cố ý biểu diễn huynh đệ tình thâm, tốt gọi Trọng Huyền Tuân phạm cái chán ghét. Nhưng Trọng Huyền Tuân những lời khác đề căn bản không dính, chỉ ở nơi đó khoe khoang thiên phú. Mặc cho ngươi ngàn chữ đến, vạn lời nói đi, một câu bên trong giấu bao nhiêu cái cạm bẫy. Ta chỉ nói một câu ta thật mạnh, tại ngôn ngữ bên trên cũng thật có như vậy mấy phần. Trảm vọng, phong cách, Trọng Huyền Thắng buông lòng tay, cười tủm tỉm nói. Cái kia ngu đệ cứ yên tâm, Trọng Huyền Tuân cười nói. Người cứ đem tâm thả định, cái này một đôi huynh đệ tốt cứ như vậy cười nhẹ nhàng đối mặt. Đối mặt tại trong vạn quân, một cái mập mạp không lạnh không nóng, một cái tiêu sái xuất sắc. Ngô Độ Thu ở một bên. Đột nhiên cảm giác được mùa đông này, đích thật là có chút lạnh. Cách chương.